Chương 791, chuyển thế Càn Long Quốc Hoàng đế. Luân hồi trước Tần Kiếm Ca tự lẩm bẩm, hắn đã ở luân hồi bia trạm kế tiếp 3 ngày, trong đầu của hắn trước sau quanh quẩn Tần Vạn Đạo lưu lại hạ xuống. Ta bản tâm, ta nói, thật đi nhầm sao nguyên bản kiên quyết không rời nói, vào đúng lúc này sản sinh dao động, hắn bản tâm là một cái tùy tính người, hiện tại Tần Kiếm Ca QNZ vô pháp xác nhận chính mình đi ra có chính xác không. Đã như vậy, vậy liền vào một lần luân hồi đi. Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, bước vào luân hồi bia. Huyền diệu khó giải thích lực lượng đang kích động, luân hồi bia hóa thành một đạo chỉ riêng nhảy vào hư vô nơi sâu xa. Hoàng ngồi ngay ngắn trong tinh không quỷ cốc tử bỗng nhiên mở mắt, hắn ánh mắt trực tiếp đâm thủng sừng sững tại vết nứt không gian sau lưng cung điện. Về sau, một chương bàn cờ từ hắn dưới chân bước lên mà lên, tam thiên đại đạo xuất hiện ở sau thân thể hắn khuấy động. Từng viên quân cờ đèn trắng hạ xuống đập vỡ tan ước ước vạn giảm hỗn độn. Từng đạo vẫn chưa bao giờ biết rõ hiện lên, bọn họ nhìn cái kia không người thân ảnh, biểu hiện bên trong đầy dây dọa người. Thần, chờ đợi ở đây hoàng chủ mà về quỷ cốc tử nói một câu, chỉ có mình có thể đủ nghe được. Ngồi trên tinh hà. Hoàng, ngươi mau tỉnh lại a, kẻ địch đa nguy cấp thái y hề, hoàng lúc nào có thể tỉnh. Tối tăm trong không gian, yếu ớt dưới ánh nến. Có thể nhìn thấy có mấy cái thân ảnh bận rộn. Bọn họ phi thường sốt ruột, bồi hồi ở một cái sơn vàng long thủ trước giường. Giường là một cái sắc mặt bệnh trạng rô nở dê như bạch thiếu năm. A, ta đây là ở đâu bên trong? Đây là làm sao? Trong bóng tối vang lên một thanh âm, Tần Kiếm Ca rất nhanh tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện mình trước sau vô pháp tránh thoa tờ cái này một vùng tăm tối. Ta đến lúc nào suy yếu thành như vậy? Khó nói cả người là một loại vô lực đau đớn. Trong đầu là hỗn độn một mảnh. Động, hoàng rốt cục động. Tần Kiếm Ca ở nước có thể nghe được một cái thô khoáng thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên nóng nọng. Nhưng hắn có thể từ cái kia trong thanh âm nghe được thân thiết. Mục tiên sinh, hoàng có thể hay không tỉnh chỉ có thể nhìn người. Mục tiên sinh nhất định phải mau cứu hoàng, thô khoáng thanh âm lần thứ hai vang lên. Tần Kiếm Ca rất vui vẻ cảm thấy đã có đồ vật đâm vào thân thể cảm giác, như là châm, mỗi cây kim cũng rơi vào hắn huyệt hiếu. Kích thích hắn thần kinh. Cùng lúc đó, có một luồng lực lượng đang tại có thể cảm hóa từ cơ thể bên trong phun ra, đó là sinh mệnh lực. Thần Kiếm Ca biết rõ, rất nhanh hắn liền khôi phục, có mấy phần khí lực. Trước mắt không còn hắc ám hoàng hoàng người rốt cục tỉnh làm mở mắt ra một sát na kia, Thần Kiếm Ca chính là nghe được một trận mừng đến phát khóc thanh âm. Thần Kiếm Ca quay đầu đi, tối tăm dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy một cái thô khoáng nam tử chính quỳ gối giường rồng trước. Tần Kiếm Ca là hơi sững sờ, nhưng rất nhanh trong đầu không tự chủ liền hiện ra trước mắt nam tử này tên. Còn có vô số ký ức. Để vạn tướng quân lo lắng, Tần Kiếm Ca có chút suy yếu nói. Cũng nhiều tạ một lão tiên sinh, hướng về đứng ở một bên một ông lão nhẹ giọng tạ một câu, đột nhiên ho khan mấy lần, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Các ngươi đi xuống trước đi, để chấm trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tần Kiếm Ca híp lại hai mắt, chỉ có thể nói này tấm thân thể quá kém. Kém đến liền một người bình thường cũng không. Đương nhiên, hắn càng để ý là đột nhiên xuất hiện trong đầu ký ức. Hoàng, chuyện này thô khoáng nam tử vẫn còn có chút lo lắng. Hoàng, vừa tỉnh lại, liền để hoàng tốt tốt nghỉ ngơi. Lão phu trước tiên cáo từ. Lão giả hơi chắp tay, phẩy tay áo bỏ đi. Thô khoáng nam tử cũng là khe khẽ thở dài hướng về bên cạnh mấy vị chờ nữ dặn vài câu. Đây mới là chậm rãi ly khai. Bên trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh. Tần Kiếm Ca thu dọn trong đầu tin tức. Hắn hiện tại luân hồi tới chỗ là một cái thế giới, nhưng thế giới này rất nhỏ, nhỏ đến thậm chí từ Nam đến Bắc cưỡi ngựa bất quá nửa tháng lộ trình. Mà thống trị thế giới này là Càn Long Nước truyền ngôi và nửa năm, nhưng là đến hắn trong tay triệt để suy bại, ngoài có thảo mãng giặc cỏ, bên trong có các châu quận thành tự lập một phương, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Ở trong ký ức, thái tử tự có nhu nhược, càng không thích luyện võ. Chơi trừ, hữu tình sơn thủy, cho dù là ngồi hoàng vị, cũng ở từng đoàn 3 năm để Càn Long Nước lưu lạc đến đây. Cái này thật là làm cho ta đến sáng tỏ chính mình đạo sao. Tần Kiếm Ca cười khổ, luân hồi là luân hồi, nhưng cái này nội dung cốt truyện tựa hồ không đúng, như thực chất dựa theo nội dung cốt truyện phát triển đến cuối cùng, hắn lại là xương bá nhất phương đế hoàng, này cùng trước hắn đi ra lại có khác biệt gì? Chẳng lẽ là thay đổi? Tần Kiếm Ca chấm tư. Hắn nghĩ tới Tần Vạn Đạo lời vừa nói. Tôn theo chính mình bản tính, hắn bản tính là cái gì? Hào hiệp, gửi gắm tình cảm sơn thủy, hay là cũng có thể làm tốt một cái hoàng đế. Một cái tiêu giao hoàng đế. Nhưng ta lại nên làm như thế nào? Tần Kiếm Ca rất nhanh nhíu mày, hiện tại Càn Long nước cục diện rất không lạc quan, phản bội quân nguy cấp, càng có thập đại cao thủ tọa chấn, mặc dù có vạn tướng quân chấn thủ hoàng thành, nhưng muốn công phá cũng là sớm muộn sự tình. Ở cái thế giới này, mọi người tầm tiên hỏi tiên, nhưng không được tiên, nhưng cũng là sáng tạo ra khác loại pháp môn, dùng võ luyện khí, xưng là nội lực. Người tập võ cũng chia tam lục cửu đẳng, từ tam lưu cao thủ, lại tới nhị lưu nhất lưu, cho đến tông sư đại tông sư. Đại tông sư đã là cảnh giới tối cao, vạn nhân quân bên trong lấy đầu người là điều chắc chắn, tầm thường hỏa khí càng là đối với đại tông sư cấp bậc cao thủ, không có nửa điểm tác dụng, vạn tướng quân là một cái kia thập đại cao thủ cũng vậy. Đại tông sư cảnh giới cũng bất quá tương đương với Tần Kiếm Ca trong nhận thức biết tiên thiên cảnh giới. Đáng tiếc ta một thân tu vị không ở, không phải vậy loại này con kiến hôi trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Tần Kiếm Ca trong nội tâm thán một cái, hắn xác thực luân hồi, chẳng qua là linh hồn mang theo ký ức luân hồi, thân thể lại không có tùy tùng mà đến, hay là dừng lại tại chỗ cũ. Thậm chí hắn cái này một bộ thân thể đều là bị trong đó một vị đại tông sư gây thương tích, tuy nhiên bị bảo vệ tâm mạch, nhưng là suýt chút nữa sắp gặp tử vong. Nên làm gì? Tần Kiếm Ca trầm tư suy nghĩ, nỗ lực tìm ra một cái giải quyết phương pháp. Phốc, nhưng đang lúc này một cái quái dị thanh vang, ở yên tĩnh bên trong gian phòng quanh quẩn. Còn kèm theo một trận tanh tưởi. Tần Kiếm Ca vừa định nói ra một cái thoải mái lúc, đầu tiên là sắc mặt trong nháy mắt đỏ chót, hắn mới nghĩ đến chính mình không có nửa điểm tu vi, loại này nhân chi thường tình thường thường sẽ phát sinh. Ừm. Đồng nhiên, Tần Kiếm Ca sắc mặt thay đổi. Hắn cảm nhận được bụng mình bỗng nhiên nóng lên, một cỗ cường đại có sức lực lưu, trong nháy mắt từ nơi đan điển tuân ra, cổ khí lưu này như dòng nước nhỏ róc rách giống như vậy, chảy xuôi qua kinh mạch toàn thân. Bế tắc tĩnh mạch rất nhanh bị quán thông, từng cái huyệt vị toàn bộ đánh ra, đó là một loại khó mà nói do khoan khoái. Thậm chí ở ngực đau đớn, vào đúng lúc này bị vớt lên, không có nửa điểm đau đớn cảm giác. Tần Kiếm Ca hai tay đẩy một cái, từ giường ngồi xuống. Này cố lực lượng Tần Kiếm Ca lẳng lặng cảm thụ một chút, này cố lực lượng đối lập với hắn mà nói 10 phần yếu ớt, nhưng không thể nghi ngờ là để hắn có phá cục chi phương pháp. Hoàng hoàng ngài thân thể có việc, nhanh lên một chút nằm xuống đi một cái chờ nữ hoa dung thất sắc, vội vã trước nói. Chấm đã không có chuyện gì Tần Kiếm Ca nhẹ vừa cười vừa nói. Hoàng, cái này có thể vạn vạn dùng không được a, nếu là bị vạn tướng quân biết được, các nô tỳ nhưng là phải bị chặt đầu chờ nữ trực tiếp quy xuống. Đủ, đều đứng lên đi, chấm thân thể vẫn khỏe, các ngươi chẳng lẽ không phải hy vọng chấm chết. Nghe được Tần Kiếm Ca cu nở dê hơi không kiên nhẫn, bày ra một bộ uy nghiêm tư thái. Nô tỳ đáng chết, vạn vạn không dám nói hoàng nói xấu được, đứng lên đi Tần Kiếm Ca nói. Ngay tại chờ nữ môn vừa lúc đứng lên. Âm một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất đều là chấn động mấy lần, chớ nói chi là phòng ốc này, có thất vọng từ xà nhà hạ xuống. Mấy cái thị nữ lại càng là hoa dung thất sắc. Chuyện gì thế này? Tần Kiếm Ca nhíu nhíu mày đầu, thanh âm từ nơi không xa truyền đến, nhưng là để mặt đất cùng với phòng ốc đều tại chấn động, đây là loại gì lực lượng, cho dù là đại tông sư, QNZ không thể có như vậy lực lượng. Chấm đi xem, các ngươi ở chỗ này. Tần Kiếm Ca ánh mắt có chút nghiêm túc. Hoàng không thể a, mấy cái thị nữ nhất thời kinh hãi đến, nhưng bọn họ lời mới vừa bật thốt lên. Tần Kiếm Ca đã sớm đi ra. Phong ốc là xây ở thành tường, lúc trước hắn vì là tăng cao sĩ khí, liền đem tẩm cung lâm thời chuyển tới nơi này, cùng các tướng sĩ cùng tác chiến. Nhưng rất hiển nhiên mới đến 3 ngày, liền bị một vị đại tông sư cao thủ đưa giường. Thành tường một mảnh bận rộn hỗn độn, có thể nghe thấy được một luồng mù y kho y thổ cờ su nở dê nói. Tiếng la giết từ thành tường ở ngoài truyền đến đinh thai nhức óc. Thậm chí có thể nghe được mấy người chửi rủa âm thanh, lệnh người nghe vạn phần căm tức. Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, hướng về một phương hướng đi đến, rất nhanh hắn chính là tìm Tơ Y Vạn tướng quân. Hoàng, làm sao ngươi tới? Ngươi mau mau trở lại. Thô khoáng nam tử vừa xoay người chính là nhìn thấy Tần Kiếm Ca, nhất thời kinh hãi. Vạn tướng quân, chấm đã không sao, ngươi xem ta thân thể này được không? Làm mờ Tần Kiếm Ca cười cười, hoạt động một chút thân thể mình. Gia hiệu chính mình cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Đối với trước mắt vị này thô mỏ hàng hậu, rồi lại cực kỳ trung tâm đại lao ra, Tần Kiếm ca hay là thật coi trọng. Đây cũng không thô khoáng nam tử vừa mở miệng, nhưng nhất thời sửng sốt. Tần Kiếm ca một quyền trực tiếp nện ở thành tường, nắm đấm tiếp xúc địa phương nhất thời nứt ra từng đạo khe hở. Chuyện này thô mỏ nam tử có chút không tin trước mắt một màn, nhưng sờ sờ khe nứt kia rồi lại cực kỳ chân thực. Chấm vừa làm một giấc mơ, mơ tới một cái thần tiên, hắn nói ta thiên tư thông minh, liền truyền cho ta một đạo pháp quyết lại càng là truyền cho ta cái này một thân nội lực, cho nên nói chấm hiện tại cũng là một cái đại tông sư cao thủ, vì lẽ đó tướng quân không cần lo lắng. Tần Kiếm ca bám vào nam tử thô lỗ bên thai chậm rãi nói. Thật! Thô khoáng nam tử nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng đối với Tần Kiếm ca nói không dám phủ nhận. Chỉ là hắn rất không minh bạch, người đời tầm tiên hỏi tiên, trăm ngàn năm qua đạp khắp núi cao sông lớn, nhưng thủy chung không có tìm được trong truyền thuyết tiên nhân. Sao có thể có chuyện đó? Tuy nhiên tâm lý có nghi hoặc, nhưng nam tử thô lỗ cũng không có phóng tới mặt ngoài. Tần Kiếm ca QNZ không có để ý, chỉ là ánh mắt nhìn về phía thành trì, nhưng trong nháy mắt đọc lại. Một cái ngăm đen động khẩu quay về hắn phương hướng, cái kia động khẩu miệng sức lực có tới một thước, còn liều lĩnh từng trận khói đen. Đại pháo Tần Kiếm ca trong lòng một cái vấn đề. Vậy là phích lịch uy vũ pháo, ban đầu nên trấn thủ hoàng thành, thế nhưng là bị nghịch tặc ăn trộm đi nam tử thô lỗ đồng dạng một quyền đập xuống ở thành tường, hết sức căm hận nói. Tần Kiếm ca trong lòng đồng dạng thầm than, nguyên bản trấn thủ hoàng thành đại sát khí đều có thể bị người đánh cắp đi, đủ để có thể thấy được chính hắn một tiền thân làm hoàng đế cho là cỡ nào không xứng trước. Từng đoàn 3 năm, liền để một cái triều đình lưu lạc đến đây. Phích lịch uy vũ pháo lực lượng rất mạnh mẽ, phổ thông thành tường đều muốn sụp đổ. Phích lịch uy vũ pháo tổng cộng có 10 viên đạn pháo, cái này 10 viên đạn pháo phía dưới, cho dù là hoàng thành như vậy thâm hậu thành tường QNZ không thể chịu đựng. Càng khỏi nói hiện tại hắn, lấy thực lực của hắn cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ 10 viên A. Tần Kiếm ca than nhẹ một tiếng, đống nhiên dừng lại, 10 viên vạn tướng quân, cho tới bây giờ, bọn họ đã đánh mấy viên đạn pháo. Tần Kiếm ca có mấy phần hưng phấn hỏi. Chi nở viên, hoàng, làm sao? Nam tử thô lỗ có chút quái dị, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói. Vậy còn tốt, còn có phương pháp. Tần Kiếm ca thơ ra một hơi, chí ít còn chưa tới kết quả xấu nhất. Chẳng lẽ hoàng có cái gì phương pháp? Nam tử thô lỗ hơi kinh ngạc, tuy nói đối với trước mắt hoàng hắn cũng không phải đặc biệt xem trọng, nhưng vẫn là cùng kính hỏi. Bọn họ chỉ còn dư lại cuối cùng một pha tờ đạn pháo, chắc lần này đạn pháo là đánh không ra. Tần Kiếm ca nói. Vì sao? Nam tử thô lỗ có chút không rõ, tinh thần kẻ địch chính thịnh, làm sao có khả năng không tiếp tục phóng ra đạn pháo? Nhất cổ tác khí phá hủy thành tường đây, dưới chân thành tường. Thế nhưng là có mấy cái địa phương đã bị nổ ra chỗ hổng. Bọn họ không có đạn pháo cái này đại sát khí, cho dù là có thập đại cao thủ thì lại làm sao? Thập đại cao thủ, một khi dám trùng tường đến, đối mặt nhưng chỉ có lít nha lít nhít mưa tên, cho dù là đại tông sư QNZ không thể chịu đựng. Vì lẽ đó bọn họ tiếp đó, sẽ giữ lại viên kia đạn pháo làm uy hiếp, sau đó phái người ở phía dưới gọi chiến. Bọn họ liệu định chúng ta không dám tùy tiện xuất chiến, bởi vì chúng ta một khi xuất chiến, chính là viên kia đạn pháo lao ra đi thời điểm, đạn pháo uy lực đủ khiến chúng ta tổn thất mấy trăm tên tướng sĩ. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể thông qua chèn ép chúng ta khí thế, cuối cùng chờ bọn hắn một lần nữa cho tới đạn pháo, liền sẽ nhất cổ tác khí, hướng chúng ta đánh tới. Vì lẽ đó,